vasichnoi.com.vn. Mến chào quý khách đã ghé thăm website. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị quyển sách Nuôi dưỡng tâm hồn, mở rộng kinh doanh của tác giả Inaburi Kazuo. Quyển sách này có tất cả 14 chương, được chúng tôi chia thành 14 phần, cộng với phần lời nói đầu. Người dịch: Đào Thị Hồ Phương. Được xuất bản bởi Nhà xuất bản Lao động Xã hội, in xong và đập lưu chiếu vào quý 3 2015. Nếu sau khi nghe xong yêu thích và có điều kiện, quý vị hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Quyển sách này được thể hiện bởi giọng đọc Quan Tâm. Bây giờ mời quý vị cùng đến với lời nói đầu. Lời nói đầu. Khi còn nhỏ, mỗi lần chúng ta bị thầy cô, cha mẹ hay cấp trên la trầy, dạy bảo điều gì đó, chúng ta thường phản ứng lại. Tôi cũng như vậy. Cho dù cha mẹ thường nói với tôi, hãy mua những khó khăn khi còn trẻ, nhưng mà tôi lại không quan tâm đến điều đó. Tôi thường ngay lập tức phản ứng lại. Những khó khăn khi còn trẻ, thì sao không bán nó đi? Đến tuổi trưởng thành, tinh thần phản kháng ấy vẫn còn rất mạnh mẽ, nên tôi cũng đã không để ý đến điều đó. Thế nhưng, những điều được nhắc nhở về ý nghĩa cuộc sống từ những người lớn tuổi, mà đầu tiên là cha mẹ của tôi, đã in sâu trong đầu tôi, và tôi không thể nào quên được. Khi mới bắt đầu bước vào cuộc sống, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn, giống như một người đi biển mà không có hải đồ. Khi đó tôi chợt nhớ đến những điều mà những bậc tiền bối đã dạy, và coi đó là la bàn chỉ phương hướng cho mình. Những điều tôi viết ở cuốn sách này cũng giống như vậy. Chắc chắn cũng có nhiều trẻ vẫn nhớ sự phản ứng hay là không thích như tôi khi đó. Nhưng tôi hy vọng khi gặp những khó khăn trên con đường lập nghiệp hoặc kiến tạo tương lai, các bạn hãy nhớ đến những lời khuyên chân thành mà tôi đã viết ở đây. Tất cả đều là những kinh nghiệm, bài học sâu sắc mà tôi đã học được qua những trải nghiệm từ những khó khăn trong công việc cho đến những khổ đau trong cuộc sống. Chắc chắn nó sẽ ít nhiều hữu ích với mọi người. Đôi nét về tác giả Inaburi Kazuo. Sinh năm 1932 tại tỉnh Kagoshima, Nhật Bản. Ông tốt nghiệp khoa kỹ thuật công nghiệp Đại học Kagoshima. Năm 1959, ông thành lập công ty cổ phần Kyoto Ceramic, hiện nay là Kyocera. Năm 1984, ông thành lập công ty DDI, hiện nay là KDDI, với cương vị chủ tịch. Từ năm 2001, ông trở thành cố vấn tối cao. Năm 1984, ông trích 200 tỷ yên và khoảng 200 triệu đô la Mỹ từ tài sản riêng của mình để thành lập quỹ Inamori và Giải thưởng Quốc tế Kyoto. Giải thưởng Quốc tế Kyoto này được đánh giá không thua kém Giải thưởng Nobel. Hàng năm, tổ chức khen thưởng những người có thành tích cống hiến cho sự phát triển và tiến bộ xã hội. Năm 1989, ông lập trường tư thục Sequoia để đào tạo các nhà quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời, ông giữ chức hiệu trưởng. Năm 2003, ông là người Nhật Bản đầu tiên được trao giải thưởng lòng bác ái của quỹ Carnegie của Mỹ. Mục lục. Chương 1: Để tạo ra một cuộc đời tuyệt vời. Chương 2: Để tìm thấy niềm vui trong công việc. Chương 3: Để vượt qua khó khăn. Chương 4: Để phán đoán đúng. Chương 5: Để cải thiện phát triển công việc. Chương 6: Để nâng cao bản thân. Chương 7: Để đạt được những điều mới mẻ. Chương 8: Để có sự nể phục của cấp dưới. Chương 9: Để trở thành nhà lãnh đạo tuyệt vời. Chương 10: Để tiến hành kinh doanh đúng phương hướng. Chương 11: Lấy tâm làm nền tảng để xây dựng tổ chức. Chương 12: Để có thể mở ra con đường mới. Chương 13: Để phát triển mở rộng kinh doanh. Chương 14: Để đạt được thành công trong kinh doanh.